Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 218, lễ cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi chiều 3 giờ, Harry, John, Fred cùng George đứng ở ngoài vườn trái cây thật lớn màu trắng lều trại, chờ đợi tới tham gia hôn lễ các khách nhân. Thời tiết thực nhiệt, Harry vẫn cứ giả trang thành đường đệ Barney, bất quá không phải ở thôn Ottery St. Cuthbert cái kia. Đang thương lượng Harry muốn hoàn thành người nào thời điểm, Draco đi ra ngoài một chuyến, chỉ chốc lát sau cầm mấy cây tóc đỏ đã trở lại. Hắn hiển nhiên cho rằng giả thành phụ cận Mago Nam Hài không an toàn, không biết từ chỗ nào sờ soạng ai đầu tóc trở về. Hiện tại, Harry giả mạo chính là một cái thân hình so Harry cường tráng, cái đầu lại cao một chút Nam Hài. Chờ ta kết hôn thời điểm, Fred lôi kéo hắn trường bào cổ áo nói, ta mới không làm này đó, chán ghét tên tuổi đâu. Các người ái xuyên cái gì liền xuyên cái gì. Ta phải cho mụ mụ tới một cái toàn thân trói buộc chú, mãi cho đến sự tình xong xuôi. Bất quá, nàng hôm nay buổi sáng biểu hiện còn có thể, George nói, vì Percy không thể tới khóc một hồi. Kỳ thật ai hiếm lạ hắn tới đâu. Nói, hắn dùng đồng tình giống nhau ánh mắt nhìn Harry. Nói, người muốn kết hôn thời điểm liền không đơn giản như vậy. Malfoy, bọn họ tuyệt đối có một đống lớn quy củ chờ ngươi. Nhỏ một chút thanh, Harry nhìn số ghế biểu nói, ngươi muốn cho khách biết Draco cùng các ngươi đường đệ Barney làm đến cùng đi sao? Cũng không phải không thể, Fred nói, lại nói tiếp, ngươi không cần như vậy nghiêm túc mà nghiên cứu số ghế biểu. Đến lúc đó không tới phiên ngươi tới bài cái này. Ta không có, Nga, trời ạ. Chuẩn bị sẵn sàng, George đột nhiên mắt nhìn phía trước. Bọn họ tới, xem, Harry đi theo dương mắt nhìn qua đi. Nhìn đến một đội sắc thái tươi đẹp vu sư uốn lượn xuyên qua hoa viên. Kỳ dị đóa hoa cùng mang ma pháp chim nhỏ ở nữ vu nhóm mũ thượng rung động. Chân quý đá quý ở rất nhiều vu sư nơ thượng lấp lánh sáng lên. Bọn họ ly lều chạy càng ngày càng gần. George hứng thú bừng bừng mà duỗi dài cổ. Quá tuyệt vời, ta giống như thấy mấy cái mị oa biểu muội. George nói, các nàng cần phải có người trợ giúp các nàng hiểu biết Anh quốc tập tục. Ta đi chiếu ứng các nàng, không cần cứ như vậy cấp. Động nghe, Fred nói, lập tức hướng qua phía trước đội ngũ đám kia trung niên nữ vu. Dành trước đối hai cái xinh đẹp nước Pháp cô nương nói. Hắc, xin cho phép ta vì các ngươi phục vụ. Ta nói hắn mấy ngày nay lầm nhầm đang làm gì. George oán giận một câu. Quay đầu đón nhận đám kia trung niên nữ vu. Harry nhún nhún vai. Nhìn John đem Perkin mang đi. Bắt đầu chăm sóc kia đối lỗ tai ngãnh ngãng lão phu thê. Thật vất vả cùng kia đối lão phu thê nói rõ chỗ ngồi. Harry cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn một bên hướng lều chạy ngoại đi một bên nới lỏng nơ. Nghênh diện liền đụng phải Tong cùng Lui Panh. Hảo a, Tong vỗ vỗ chính mình tóc màu vàng kim. Dra, ta là nói. Mandangus nói cho ta nhìn xem ai nhéo số ghế biểu sẽ biết. Tối hôm qua thật là xin lỗi. Harry lãnh bọn họ đi qua thông đạo khi. Nàng hạ giọng nói. Bộ pháp thuật trước mắt đối người sói trấn áp đến lợi hại. Chúng ta cho rằng chúng ta ở đây chỉ sợ sẽ cho các ngươi chọc phiền toái. Không có sao, ta lý giải. Harry đối Lui Panh cười cười. Nhìn thấy hắn có chút mặt ủ mày ê, liền quay đầu. Ánh mắt cố ý vô tình mà ở Tong trên bụng vòng một vòng. Các ngươi ở nơi nào nhìn đến Mandangus? Hắn hỏi, ta mở to mắt còn không có thấy hắn đâu. Hắn sáng sớm chờ ở bên ngoài. Làm bộ là khách cùng chúng ta hội hợp. Tong nói, cũng nên vào được. Ngươi có thể đi ra ngoài đi dạo. Thành, vừa lúc ta còn muốn hồi nhập khẩu. Hagrid, Harry liếc mắt một cái thấy Hagrid đi nhầm địa phương. Vội vàng đề cao giọng hô một câu. Không phải nơi đó, ngươi chỗ ngồi ở phía sau. Cái, Nga, cảm ơn. Hagrid dẫn theo giọng kêu. Ta nói này thoạt nhìn rất kỳ quái. Hắn xoa mấy cái đã ngồi xong người tránh ra. một đường không thể trắng mà đụng vào người khác liên tục xin lỗi. Harry thở dài, vì tránh cho một hồi rối loạn không xảy ra mà cảm thấy thư thái. Rồi sau đó hắn vội vàng trở lại lối vào, nhìn đến John đang cùng Xenophilius Lapwood mặt đối mặt đứng. Hắn chạy nhanh đi tới. Xenophilius Lapwood, Lapwood tiên sinh, chiều Harry vươn một bàn tay. Màu vàng trẻ áo choàng đâm vào Harry đôi mắt đau. Ta cùng nữ nhi liền ở tại trên núi. Thiện lương Weasley vợ chồng hảo tâm mời chúng ta. Nói, hắn nhìn về phía John. Hỏi, ta tưởng ngươi nhận thức nhà của chúng ta Luna đi. Nhận thức, John nói, nàng không cùng các ngươi cùng nhau tới sao? Nàng ở cái kia mê người hoa viên nhỏ, cùng địa tinh nhóm chào hỏi đâu. Chúng nó khắp nơi đều có. Thật là làm cho người ta thích nột. Rất ít có vu sư minh bạch chúng ta có thể từ thông minh tiểu địa tinh chỗ đó học được nhiều ít đồ vật. Nga, chúng nó chuẩn xác tên là hoa viên công binh tinh. Ta địa tinh biết rất nhiều tuyệt diệu mắng chửi người lời nói. John nói, nhưng ta tưởng là Fred cùng York dạy bọn họ. Harry có một câu không một câu mà nghe John cùng Lapwood tiên sinh đối thoại. Cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón. Lãnh một đám nam vu hướng lều lớn đi. Nửa đường thượng Luna chạy tới. Vui sướng mà cùng Harry chào hỏi. Người hảo, Barney. Harry chạy nhanh vươn một bàn tay. Cùng Luna cầm, người hảo, Lapwood tiểu thư, Nga, người liền tên cũng thay đổi. Luna vui sướng mà cùng Harry nắm tay. Người như thế nào biết? Nga, từ người biểu tình nhìn ra tới. Luna nói, khẩy một chút trên tóc hoa hướng dương. Nhân tiện nhắc tới, bên kia có cái lén lút người. Nàng chỉ vào cách đó không xa một thân cây. Mandangus, đương nhiên là Draco giả mạo. Đang đứng ở nơi đó. Hắn nhìn chằm chằm vào ngươi xem đâu. Không quan hệ, là người một nhà. Harry cười cười. Trên thực tế, ta tìm hắn thật lâu. Luna như suy tư gì gật gật đầu. Hạ giọng nói một câu. Thật là mạo hiểm a. Quay đầu nhảy nhót mà đón nhận nàng phụ thân. Harry quay đầu muốn đi tìm Draco. Nhưng lúc này John lại xuất hiện. Muriel gì gắt gao mà bắt lấy hắn cánh tay. Hắn nhìn đến Harry, quay mặt đi làm cái khổ hề hề biểu tình. Lần này đem Muriel gì tầm mắt chuyển tới Harry trên người. Ngươi là ai nha? Muriel gì tạm ngừng bắt bẻ John đầu tóc cùng Lapwood tiên sinh quần áo. Ngược lại lớn tiếng đối Harry hỏi. Ngài hảo, Muriel gì? Harry nói. Ta là Barney, John đường đệ. John kinh ngạc mà nhìn Harry liếc mắt một cái. Làm cái khẩu hình. Ý tứ là, người thế nhưng nhận thức Muriel. Harry tiểu biên độ mà vẫy vẫy tay. Ý bảo John không cần đại kinh tiểu quái. Lại là Weasley ra, các ngươi sinh sôi nảy nở đến giống địa tinh giống nhau mau. Muriel gì lại nhảy mà nói. Harry Potter không ở nơi này sao? Ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy hắn đâu. John, ta giống như nhớ rõ hắn là ngươi bằng hữu. Kia có lẽ chỉ là chính ngươi khoác lác đi. Rốt cuộc chúng ta là một cái ký túc xá ngủ huynh đệ. John nói. Hắn không thể tới. Tìm lấy cớ. Đúng không? Xem ra hắn đảo không giống báo chí trên ảnh chụp như vậy không đầu óc. Bất quá. Ta nhớ rõ hắn là tìm cái bạn trai. Này nhưng không quá thanh tỉnh. Ta vẫn luôn phản đối loại này gắn bó thuần huyết thống phương pháp. Vì tránh cho làm không nên người hoài thượng hài tử. Muriel gì? Chúng ta nên đi bên này đi. John chạy nhanh gân cổ lên nói. Ý đồ đem Muriel gì mang khai. Nga, ta là nên ngồi xuống. Muriel gì vỗ vỗ John cánh tay. Hảo chi kỷ, ta vừa rồi vẫn luôn ở giáo tân nương như thế nào mang ta đồ trang sức mới đẹp nhất. Nàng ồn ào đối Harry nói. Yêu tinh làm. Biết sao, ở nhà của chúng ta truyền lưu vài cái thế kỷ, nàng nhưng thật ra cái xinh đẹp cô nương, bất quá rốt cuộc là cái, người nước Pháp, hảo, hảo, mau cho ta tìm cái hảo chỗ ngồi. John, ta đều 107 tuổi. John ý vị thâm trường mà nhìn Harry liếc mắt một cái. Rất có một loại đại nghĩa lăng nhiên khẳng khái chịu chết bi tráng. Harry ở trong lòng vì chính mình bạn tốt cầu nguyện, nhấc chân liền phải đi cùng Draco trò chuyện, chỉ chớp mắt lại nhìn đến nhập khẩu lại tới nữa khách nhân. Đành phải xa xa mà làm cái xin lỗi thủ thế, lại vội vàng chạy tới giao lộ, chờ Harry lãnh mười mấy khách nhân tìm được chỗ ngồi. Merlin biết vì cái gì chỉ có hắn một người ở tiếp đãi khách hứa. John bị Muriel gì túm. Fred cùng George không biết đi đâu nhi. John cuối cùng lại về rồi. Muriel quả thực là cái ác mộng. John dùng tay áo xoa trán nói. Nàng nói những lời này đó. Ngươi đừng để ý, 107 tuổi. Tư tưởng tương đối ngoan cố. Truyền thống, cũng có sáng tạo địa phương. Tỷ như, nàng cho rằng cùng Muggle hoặc Muggle xuất thân vu sư thông hôn đều không phải là không thể. Nhưng là không thể có hậu đại. John nhún nhún vai. Bất quá như vậy kỳ ba cũng ở số ít. Ngươi đừng để ở trong lòng. Oa, hắn ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng. Harry quay đầu, thấy Hermione vội vàng chiều bọn họ đi tới. Tiếp theo, liền nghe John tán thưởng nói. Bộ dáng của ngươi quá tuyệt vời. Luôn là dùng này phúc giật mình khẩu khí. Hermione cười tủm tỉm mà nói. Ngón tay vòng qua nhu thuận ngọn tóc. Nói. Bất quá, người Muriel gì nhưng không như vậy cho rằng. Vừa rồi ta ở trên lầu đụng tới nàng cấp Fleur đưa đồ trang sức. Nàng nói. Nga, trời ạ, đây là cái kia Muggle xuất thân. Sau đó lại nói. Tư thế không đẹp, mắt cá chân quá xông ra. Đó là nàng chưa thấy được Harry vốn dĩ bộ dáng. Bằng không nàng sẽ nói Harry toàn thân đều đột ra. John nói. Đừng để trong lòng. Nàng đối ai đều không khách khí. Vừa mới còn nhắc mãi Harry luyến ái đối tượng tuyển đến không chính thống. Là nói gì Muriel sao? George cùng Fred cùng nhau từ lều lớn chui ra tới. Hỏi. Đúng vậy. Nàng vừa rồi còn nói ta lỗ tai không đối xứng. Cái này lão thái bà. George nói. Ai? Ta thật hy vọng Bilius thúc thúc còn ở. Hắn ở hôn lễ thượng chính là cái kẻ dở hơi. Chính là nhìn đến, điểm xấu, sau 24 giờ liền chết cái kia. Hermione hỏi, đúng vậy, hắn cuối cùng trở nên có chút cổ quái. George thừa nhận, trước lúc hắn nổi điên, chính là sinh mệnh cùng linh hồn của mỗi lần tụ hội. Fred nói, hắn thường xuyên một hơi rót hạ suốt một lọ ngọn lửa whisky. Sau đó chạy đến sân nhảy. Có khách nhân, John đột nhiên đè nặng giọng nói. Fred ngậm miệng, hướng bên cạnh vừa thấy. Thọc thọc George, hai anh em làm mặt quỷ mà nhìn xem Hermione. Lại nhìn John, lai khách đúng là Victor Crumb. Hắn đem thiệp mời đưa tới John trước mặt. Đôi mắt nhìn chằm chằm Hermione nói. Ngươi nhìn qua quá mỹ. Victor, Hermione hét lên một tiếng. Túi hạt cườm rơi trên mặt đất. Phanh, một tiếng vang lớn, nàng đỏ mặt nhặt lên bao. Nói, ta không biết ngươi cũng. Thiên nột, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi thế nào? Được, trong chốc lát lại ôn chuyện đi. John không rất cao hứng mà nói. Hướng Hermione trước người chắn một chút. Ta mang ngươi đi vào. Hermione mang theo ta đi là được. Crumb nói, chờ mong mà nhìn Hermione. Hermione đã bình tĩnh chút. Nàng nói cho Crumb số ghế biểu ở John nơi đó. Nhưng thật ra có thể bồi hắn cùng nhau vào nhà. Ba người một trước một sau hướng lều lớn đi đến. Fred cùng George đâm đâm lẫn nhau bả vai. Tựa hồ càng muốn thấy John cùng Crumb ngay tại chỗ đánh lên tới. Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Fred hỏi. Harry, ngươi làm. George nói. Ta đoán là Fleur đi. Harry nói. Ta biết nàng còn mời Cedric. Bất quá Cedric có huấn luyện. Huấn luyện. Hắn gia nhập gió lốc đội. Chính là cho Trang duy trì cái kia. Nghe nói trận thi đấu tiếp theo muốn cùng út ở Padomir United đối thượng. Còn hỏi ta có thể hay không đi tới. Harry nói. Ta đương nhiên nói cho hắn không nghĩ thi đấu bị hủy. Ta tốt nhất vẫn là không cần đi. Chiếc cốc lửa tình nghĩa. Job tổng kết. Hảo, chúng ta vào đi thôi. Trong chốc lát, Mandangus ngồi ở ngươi bên cạnh. Ngươi nhưng đừng quá kinh ngạc. Số ghế biểu thượng không phải. Harry kinh ngạc hỏi. Đúng là bởi vì số ghế biểu thượng Mandangus cùng hắn vị trí thật sự xa. Hắn mới nghĩ bắt đầu trước có thể cùng Draco nói thượng hai câu lời nói. Số ghế biểu là chết. Ta là sống sao? Fred vỗ vỗ Harry bả vai. Đem hắn đẩy mạnh lều trại cách chương.